E ấp cúi đầu, bỗng giữa cảnh phòng vắng chợt vang lên hai tiếng con con ngân vang âm đồng hồi cổ. Thần nữ vụt liếc trông lên tường, mặt nàng bỗng nghiêng biến đổi, hẳn coi điểm tĩnh vô cùng. 2 giờ rồi, đã hết giờ ngọ, bắt đầu sang giờ mùi, chàng hãy đi ngay cho kịp. Giờ này thần dân, quân lính sứ Yên đang tiệc cưới, thế nữ sẽ đưa chàng đi đường bí mật và an toàn nhất. Bồi hồi, võ lẩm bẩm, cảm ơn nàng đã nghĩ đến mối thủ này, nhưng còn nàng, võ này sao yên lòng cho được. Mỉm cười, thần nữ thỏ thẻ, thiếp biết việc phải làm là quân chớ bận tâm. Dứt lời, nàng vớ lấy dùi, gõ 3 tiếng vào chiếc khánh đỏ treo trên bàn. Cửa hậu hé mở, một gái hầu trạc 25-26 tiến vào cúi rạp đầu kính cẩn. Dạ bẩm nữ chúa nương nương chuyện gì ạ? Thần nữ phất tay dịu dàng, em thần tín nhất, ta cậy em, mau về dinh lấy hành trang, ngựa tốt, các đồ vật dụng, lương khô, tới đây đưa tướng công bí mật rời giữ Yên ngay lập tức. Tướng công có việc cần đi gấp, phải giấu thần dân, em khá cẩn thận vào, đừng hỏi gì nữa. Gái hầu cúi chào mà bỏ ra, Minh Thần nhìn theo khẽ thở dài. Võ này đi, lòng sao yên nổi, nếu phủ dung không nói rõ ràng, thần nữ đắm đuối nhìn chàng, giọng ôn đồn đành thép. Không còn cách nào hơn, bậc trượng phu phải coi thủ cha mẹ là trọng, thần thiếp dưới thủ chàng, chàng từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng trước A-la, thiếp đã là vợ của chàng rồi. Giây phút này qua, thiếp đã uống trọn tình phu phụ, dẫu chẳng giao hoan cũng nghĩa vợ chồng. Thiếp mãn nguyện rồi, không còn ao ước gì hơn nữa. Võ Minh Thần bất giác thở dài, treo phịch người xuống giường. Bình sinh chàng là kẻ rất có nghị lực, định chi phải làm cho kỳ được. Bất kể gian nguy chết chóc, nhưng chàng cũng là trai đa cảm, tuy bề ngoài lạnh lùng, bên trong tâm hồn như nghệ sĩ, đối với ai cũng nặng tình. Này bỏ đi, để người đàn bà đã cứu mạng mình phải chết thảm trong căn buồng hợp cẩn, khác nào dứt áo đi để lại một bản án xử tử cho kẻ vô tội là ân nhân của mình. Võ thấy bất nhẫn hết sức, lòng trai bỗng nặng như chì, rối như tờ vỏ. Thấy chàng ngồi im lặng, vẻ buồn so, thần nữ rót một ly rượu đầy bước lại, thấy khẳng khái não nùng thỏ thẻ. Chàng là bậc trượng phu, hiến mình cho thủ hận, báo hiếu song thân, thiếp phận gái hiến thân cho tình. Đôi ta có trí đó, thiếp chẳng dám ngăn chàng. Vậy xin dâng ly rượu này làm ly rượu chia tay vĩnh quyết, lúc chàng trả được thủ nhà. Võ Minh Thần đỡ lấy ly rượu, nhìn thần nữ đăm đăm mà vụt hỏi. Xưa nay trong thiên hạ, có đôi trai gái nào làm hôn lễ lại không động phòng có thể gọi là vợ chồng được chăng? Thần nữ thoáng ngờ ngác, có lẽ có, nhưng như những kẻ cưới chạy tang đón dâu về thì cha mẹ đã thắt thở. Theo phép hiếu, người con có thể đợi hết 3 năm tang chế mới chính thức động phòng có sao đâu. Như nàng Mạnh Quang xưa kén chồng khắp chư hầu, 60 ngoài tuổi mới gặp ý trung nhân, chàng cũng kén vợ đến 70 tuổi rồi. Hai người lấy nhau thì thân thể đã già mà tâm hồn thì trẻ, coi nhau như bạn, đem tâm hồn ở với nhau thì có sao đâu. Nàng vừa dứt lời, bỗng thế nữ đẩy cửa bước vào kính cẩn. Bẩm tướng công, nương nương, mọi thứ đã xong, ngựa tốt hành trang đã tới sào điện. Thầy thần dân đang vui say, mọi việc đều thuận lợi, xin rước tướng công lên đường. Và trong lúc thần nữ gái hầu ngơ ngác, chàng trai hất luôn ly rượu trên tay bảo thần nữ. Võ này ở xứ Phủ Dung làm giai tế ít lâu, đôi ta bề ngoài là duyên cầm sắt, bên trong là duyên cầm kỳ, hai ta coi nhau như đôi bạn tâm đầu ý hợp. Võ này không trái lời thầy độc địa, còn Phủ Dung này chẳng uổng đời hoa vô lý vì duyên trái khách qua đường, nàng chắc thừa sức làm Mạnh Quang chứ. Thần nữ nhìn Minh Thần ánh mắt sâu như đáy vực, mặt hoa từ chỗ lạnh lùng chợt đổi sang sắc hồng tươi mơn mận. Nàng vất tay ra hiệu cho thế nữ lui ra, đoạn cảm động dạt dào, nàng xà lại ôm chầm lấy Minh Thần, giọng run hẳn lên như dây đàn đạo tới cùng tuyệt vời. Chàng lang quân, thiếp được làm bạn chàng đã vui lắm rồi, huống chi được làm người vợ không giao hợp. Thiếp không phải lánh đời, chàng khỏi trái lời thể nam tử, còn gì hay hơn nữa. Từ nay chàng sẽ lưu lại xứ Thâm Sơn này, luyện thêm tuyệt nghệ, đợi ngày lên đường báo oán, thiếp sẽ giúp chàng một tay. Nàng gái cao minh, xin hãy ghi lời, và xin chớ khi nào thử lòng võ này như ban nãy nữa. Nàng có thâm nhan sắc thiên kiều bá mị, còn võ đây nào phải cây gỗ mục, lúc nào cũng đứng vững trước thần vệ nữ. Thần nữ vùng buông chàng ra đỏ ửng mặt, khép vội vạt áo bảo lại, ngó chàng cười e thẹn.

Thần nữ cho hay chính nàng cũng chưa gặp đồng tử bao giờ, chỉ biết nhân vật này khét tiếng miền Vịnh Hạ Long, thường chu du thiên hạ, nếm rượu ngon khắp nơi và hình như đang ngao du quanh rặng Tây Phản. Minh Thần bỏ vòng vào hộp nhét vào sắc, đoạn hai người rủ nhau đi chơi rừng. Dạo này vào khoảng đầu hạ, khí hậu cao sơn mát dịu, đêm vẫn lạnh. Phù Dung Nương bận chút việc phải đi đâu với các bồ lão, hẹn khuya mới về. Võ nằm ngủ sớm, nửa đêm sực tỉnh, lòng bâng khuâng, bèn nhẹ mở cửa riêng ra nẻo tiền thờ thần. Lát sau trăng hạ tuần vừa mọc, Minh Thần lững thững quay vào, nhưng ngại quân canh chào hỏi mất thì giờ, lại muốn rượt thử nghề phi thiềm ẩn bích. Võ liền vận khí hàn, dùng thuật ẩn thân vọt vào nội dinh, qua vòng lính gác cạm bẫy, nương bóng cây, trôi trên đầu điếu kiểu định vào nhà. Tay sở soạng, bỗng chàng ngạc nhiên khi chạm phải một vật có sức nóng trên mái dinh, bèn ẩn mình vào trong xó tối, xua xương mờ nhân tạo nhìn lên, chợt thấy từ trên mái dinh có một làn xương trắng đáp vụt xuống thềm, cách chỗ chàng đứng chừng 15 bộ, làn xương này trôi thốc vào dãy hành lang giữa. Sình nghi, võ tiến vụt theo, thấy làn xương động ngay khu chàng và thần nữ ở. Lúc đó, ánh trăng hạ tuần chiếu chênh chếch vào, có một bóng thế nữ từ trong đi ra đụng phải làn xương. Xương tàn dưới trăng mờ ảo, hiện ra bóng thần nữ Phù Dung, nàng chụp lấy thế nữ, hỏi thì thầm. Minh Thần ngạc nhiên, lướt lại gần, nghe nàng hỏi nhỏ to. Có đích không? Chính mi thấy phải không? Dạ, tướng công ra lối tiền dinh, còn thấy rõ mà. Cho mi đi ngủ. Thần nữ vỗ vai thế nữ thoăn thoắt đi vào nẻo hậu dinh, còn thần nữ vào thẳng buồng của Minh Thần, nàng vội đi rảo bước vào thấy nàng đang đứng bên giường vén màn, võ vùng hỏi. Phù Dung làm chi đấy? Nàng hơi giật mình quay mặt ra cười thỏ thẻ. Thiếp xem chàng về chưa, thế nữ bảo chàng vừa đi dạo. Võ tiến vào, nàng uyển chuyển bước ra nắm tay chàng mà nói. Trăng hạ tuần đẹp quá, mình uống rượu cho khuây chàng nhá. Dứt lời, nàng trở về phòng riêng, đem sang đủ đồ tửu khí và một bình rượu thơm phức đựng trong cái bầu khô. Nàng thắp ngọn nến nhỏ cùng chàng tối ẩm, rượu ngon tri kỷ, hai người uống mềm môi. Gần cạn bầu rượu, nàng trở về buồng riêng lấy thêm, khi say choàng áo ngủ mong manh. Nến gần tàn, nàng rót một ly đầy, ngồi ngay xuống lòng của chàng kề cận môi mà dâng. Khi võ ngửa cổ uống cạn, ngó xuống, đã thấy áo choàng của nàng trôi mất dưới đèn. Thần nữ khỏa thân lồ lộ đẹp như tượng thần, nhàn sắc đến gỗ đá cũng phải động lòng. Thật kinh, võ đẩy nàng ra, hoảng giọng. Phù Dung, trời, sao lại thế? Đi nghỉ đi, võ này đã hẹn ước rồi mà. Nàng ôm cổ võ, cười khanh khách. Nào xem chàng có gan bỏ thiếp phòng không mãi chăng? Chàng đừng có phụ thiếp, đêm nay chàng phải động phòng thôi. Võ đứng sổ dậy, nhưng chẳng hiểu sao trong mình thấy khác lạ. Một đốm lửa ma quái bỗng nổi lên, lan rộng cháy bừng bừng như một ngọn hỏa diệm sơn, làm máu huyết của chàng sôi lên, mắt hoa, đầu choáng, mùi xạ lan phả cá vào mũi, đường nét kỳ hà quấn quýt như dây leo. Chàng trai như rơi vào ảo mộng, mất hết sức đề kháng. Cứ thế như cùng nàng chắp cánh bay bổng lại giường thất bảo. Tâm thần hôn mê chẳng còn kiểm soát nổi hành động của mình nữa. Chàng tuổi trẻ như rơi vào một thế giới thần sầu, đầy phòng bà sấm sét loạn cuồng, rồi tiếp đi lúc nào không biết. Chàng biết bao lâu, cho đến lúc Minh Thần sực tỉnh thì ánh nắng đã chiếu đầy phòng, cửa sổ hé mở, vẳng trên nóc dinh có nhiều tiếng chim xanh ca hót vang lừng, báo hiệu một ngày tươi đẹp. Chàng trai ngồi nhòm dậy, vươn vai, thấy trong mình còn bài hoài. Chàng trai ngơ ngác nhìn quanh buồng, trí óc trở lại mình mẫn, dần dần nhớ lại chuyện tối qua, chẳng còn hiểu mình mê hay tỉnh nữa. Chàng vén màn nhìn ra cửa, cửa vẫn khép hờ không đóng, như đêm qua không có gì khác lạ. Chàng cúi xuống, ngửi gối chăn, vẫn phảng phất thứ mùi kỳ dị, thứ mùi da thịt của mỹ nhân, thơm thơm, hăng hắc như ướp đủ thứ kỳ hoa dị thảo. Quái gở thật, không lẽ mình mê ngủ à? Không thể được, rõ ràng đêm qua khoảng giờ tí mình ra ngoài thờ thần. Khi vào, gặp nàng nhảy trên mái xuống, nàng cùng mình uống rượu, rồi... Võ nhắm mắt lại, định lại thần trí, hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối qua. Chàng nhớ tường sự việc, cho tới lúc trong mình nóng như cây đuốc, bị thần nữ Phù Dung lả lời khiêu gợi, quyến rũ chàng vào giấc vụ sờn. Sao lại thế này? Sao làng lại làm như thế? Vô lý! Võ bật kêu, chợt thấy khô cháy cả cổ họng, vội nhảy xuống kiếm nước để uống. May quá, bình trà ướp hoa rừng ai đã chế sẵn trên bàn còn nóng nguyên. Võ uống liền mấy ly mới thấy dễ chịu hẳn, sực hiểu mà bật kêu lên. À, hiểu rồi, đêm qua nàng ép ta uống rượu kích thích xuân tình như thứ tàng xuân tửu chẳng hạn, làm ta mê loạn tâm thần. Trời ơi, nàng có thể hành động mờ ám đến như thế sao? Dằn ly nước, Võ Minh Thần xăm xăm mở cửa bước vụt sang buồng thần nữ. Cửa khép hờ, chàng đẩy tốc bước vào. Thần nữ Phù Dung đang đứng vươn vai làm cử động hô hấp bên cửa sổ, chỉ mặc có bộ đồ lót như đi tắm. Thấy bóng người xịch vào, nàng giật mình kêu rú lên, khoanh tay chẻ trước ngực. Chừng nhận ra Võ Minh Thần, nàng mới hết hoảng, vừa lấy áo choàng khoác lên mình. Thoáng thấy nàng mặc đồ như thế, Minh Thần xoay phát người đi, vừa khoác, thần nữ vừa tươi cười thỏ thẻ. Gớm, làng quần sao bữa nay ngủ mê mệt thế? Thiếp sạc thầm đến hai lần, thấy chàng vẫn ngủ vui. Tối qua chàng thức khuya, ngồi đây chàng nào. Vừa nói nàng vừa uyển chuyển bước lại gần, Võ Thần Mật nắm tay kéo nhẹ Minh Thần lại. Chàng quay phát người ngó trừng trừng, vẻ mặt khác thường làm nàng nữ chúa Phù Dung bỗng giật mình, buông tay ngơ ngác mà hoảng hốt. Kìa, chàng sao thế? Sao chàng ngó thiếp lạ như vậy? Minh Thần định quát to cho cả, nhưng mà nghĩ lại hậu tình bấy lâu, chàng cố nén, lắc đầu cười chua chát. Là tưởng nàng thừa rõ, việc gì phải làm bộ ngạc nhiên, không ngờ, thật không ngờ, lòng dạ đàn bà. Phù Dung mở to mắt, biến sắc mà kinh ngạc. Chàng sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Chàng đừng làm cho thiếp sợ. Có chuyện gì? Gặng đến mấy lần, Võ thở dài chán ngán. Nàng thừa rõ còn hỏi chi cho thừa. Đêm qua, nàng đã hại Võ này, làm Võ phạm lời thề trước vong hồn phụ mẫu. Nàng đã cho Võ này uống rượu ma quỷ, đem Võ này vào giấc Phù Sơn. Nay còn ngạc nhiên điều gì nữa? Thần nữ tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng, kêu thánh thót. Chàng có mê ngủ không? Làm gì có chuyện đó? Đêm qua tiếp mắc bận tới canh tư mới về được cơ mà. Võ bắt đầu cười khô khan, nhắc qua chuyện xảy ra trách nữ thần. Nàng càng kinh ngạc lắc đầu. Chàng đúng là mê ngủ rồi. Trời, sao thiếp lại làm cái chuyện kỳ quái đó với chàng? Thiếp nào phải hạng dâm phụ, chỉ ước chuyện giao hoan đâu. Đêm qua canh tư thiếp về, chuyện xảy ra nửa đêm là thế nào? Có lẽ chàng nằm mơ thôi. Minh Thần nghiêm mặt. Rượu nàng cho Võ này uống, tỉnh dậy còn khô cháy cả cổ. Nàng còn gọi thế nữ hỏi Võ này, đâu phải chỉ mình Võ này mê. Thần nữ quơ dùi gõ khánh ình ỏi, thế nữ kéo vào hàng bầy. Thần nữ nói lớn, giờ tí đêm qua, ai vào phiên gác ở lại, còn tất cả đi ra ngoài. Hai thế nữ ở lại, thần nữ hỏi, ai gặp tướng công nửa đêm dạo tiền dinh. Một thế nữ cúi đầu, tuổi trạc 20, thần nữ hất hàm. Đêm qua giờ tí, mi gặp ta về hỏi mi cái gì? Thế nữ cung kính, bẩm vâng, con ở hậu dinh vừa ra thì nữ chúa vào, nữ chúa hỏi tướng công rồi cho con vào. Thần nữ quát, láo, mi có mê ngủ không? Đêm qua canh tư ta mới về dinh cơ mà. Thế nữ cúi đầu sợ hãi nói nhỏ nhỏ, bẩm lúc đó con hơi buồn ngủ nhưng con rất tỉnh, nữ chúa nương nương khoác áo choàng màu đen viền kịp tuyến. Thần nữ chụp vai thế nữ, mặt phượng lòng lành giận đến sung thiên, Minh Thần phải lên tiếng can, cười chùa chát. Nàng thấy chứ, đâu có sai, nó còn thấy nàng vào lấy bình rượu ra. Đâu, chỗ để rượu đâu rồi? Gái hầu cúi đầu lủi mất, Minh Thần cùng Phù Dung nương bước vào xế gần tủ áo, đầy một bàn rượu đựng trong bình pha lê, hũ sành bình sứ, đủ mọi thứ rượu từ rượu uống, rượu thuốc trị bệnh và rượu xoa bóp. Võ ngó quanh chợt nhấc bầu rượu treo trên vách mà bảo, đây chính là loại này đây. Thần nữ đỡ bầu rượu giật nảy mình mà kêu lên, thiếp cho chàng uống rượu này ư, trời, đây là thứ rượu phát độc dục tình. Chỉ loài dâm nữ ma đầu mới dùng tới, sao tiếp lại mời chàng uống được chứ? Minh Thần thở dài, không dùng, nàng vẫn có. Thần nữ thản nhiên đáp lại, dòng họ tiếp vẫn làm chúa về thuật cất rượu. Nữ chúa Yên Phủ phải pha đủ loại kỳ nạn trên đời, phòng khi cần tới. Rượu này còn có đặc tính chế giải rượu độc khác, tiếp đã phải treo riêng và đều dán giấy để tên rõ ràng. Vừa nói nàng vừa lắc nhẹ, chợt quay bầu mà kêu, à, giấy dán đã bị bóc đi, lạ thật, chắc có chuyện chi kỳ quý đây. Minh Thần ngó nàng sực nhớ ra, vội chạy vụt về buồng riêng, lục sắc mà tìm bảo vật. Nhưng hộp vòng càn khôn vẫn còn nguyên, Minh Thần hú vía, toàn đậy sắc lại, bỗng nhấc thử coi, giật nảy mình kinh dị khi thấy cái vòng nhẹ tênh, dòm kỹ lại thì ra là vòng giả, còn vòng thật đã biến mất từ lúc nào rồi. Thần nữ thoăn thoắt đi sang, võ đập chát cái vòng gỗ xuống sàn gỗ, gieo phịch người xuống giường mà lẩm bẩm. Thế là hết, di vật hy vọng tìm nguồn gốc, phủ dung nương sao nàng lại như thế? Bắc Yên thần nữ mở to mắt vượng nhìn Võ Minh Thần, nhìn mảnh vụn vòng xanh vùng vãi khắp sàn, sắc mặt đang hồng bỗng trở nên xanh xao vì kinh ngạc, mấy khắc mới cất tiếng run run mà hỏi, sao chàng lại đập mất vòng gia bảo, có chuyện gì thế? Chàng, trời ơi, chàng làm tiếp sợ. Bóp vụn nốt chiếc hộp gỗ khảm trong tay, Võ Minh Thần phải cố nén lắm mới giữ được bình tĩnh để hỏi hét lên. Chàng trai buông rơi mảnh gỗ bẹp rúm, thở phào, phát giọng trầm trầm chùa chát. Nàng còn làm mặt ngạc nhiên gì nữa, đây chỉ là chiếc vòng giả. Còn chiếc vòng càn khôn thật đã bị đánh tráo từ đêm qua rồi, có lẽ chưa bao giờ Bắc Yên thần nữ lại tỏ vẻ xúc động đến như thế này. Nàng cúi mặt nhặt lấy đốt vòng bị vỡ ngó qua, bàn tay mở xòe để rớt khác nào không hay. Nàng gieo phịch người xuống mép giường kêu thánh thót, giọng rùng mãnh liệt. Sao lại thế này? Kẻ nào đã lèn vào đây tráo vòng? Đúng là vòng giả rồi. Kẻ nào mà vào nổi chốn này? Minh Thần nhìn nàng nữ chúa xứ Phủ Dung, nhớ lại những lời chàng nói về ba chiếc vòng càn khôn, nàng có vẻ biết rõ giá trị đặc biệt của nó, và sau đêm chàng hôn mê trong vòng tay quyến rũ, chiếc vòng không cánh mà bay đi, chàng trai bất giác mà nói. Nàng nói không sai, chẳng lẽ nào có kẻ nào lẻn vào đây được, kể cả mà xó mà trành, chỉ có chủ nhà thôi. Thần nữ bật dậy như chiếc lò xo, nắm lấy cổ tay của Võ. Chẳng hiểu sao Võ lật đật vận công giật tay ra lùi lại. Thần nữ ngơ ngác. Chàng cho rằng thiếp đã lấy vòng ư? Minh Thần thở dài. Võ này không nói hẳn thế, nhưng đêm qua giờ tí canh ba nàng lẻn về dinh, nàng vào buồng của Võ, sau đó Võ này chạy vào gọi nàng cho uống rượu kích dâm, Võ này hôn mê không hay biết gì nữa, giờ xem lại thì vòng đã mất, chuyện quá rõ ràng. Thần nữ bật kêu trời cực kỳ đau đớn, mặt tái như chạm đổ, lảo đảo suýt ngã, phải vịn vào đầu giường. Nàng thở mạnh, cá lầu mới lắp bắp. Chàng ơi, chàng ngờ thiếp lấy vòng, oan này còn hơn oan thị kính, thiếp còn biết lấy chi giải tỏa nỗi oan vô lượng này đây. Vẻ mặt nàng xúc động, đau đớn cực kỳ, làm Võ Minh Thần không khỏi rúng động tâm thần, bối rối hết sức mà nghĩ thầm. Sao lạ lùng như thế này, nàng đóng kịch với ta sao? Đóng kịch giỏi như thế này ư? Chuyện thật là rõ như ban ngày. Một đêm xảy ra liền hai vụ, nàng phục vụ rượu ma quỷ khiến ta vào giấc vu sơn rồi mất cái vòng. Còn ai vào đây nữa? Giờ nàng lại đóng kịch che giấu hành vi ám bội chăng? Nàng cũng giỏi về chuyện này lắm, xem như hôm cưới đủ biết. Nhưng nàng lấy vòng làm gì mới được chứ? Võ nghĩ điền đảo muốn vỡ đầu cũng không sao đoán nổi chuyện quá bất ngờ đó. Ngày lúc ấy, thần nữ chợt nước mắt nhìn chàng sâu thăm thẳm, trong ánh mắt như ẩn hiện cả bốn trời u ám khổ đau, nàng nghẹn ngào mà nói. Lang quân, vòng chàng mất tại đây, tội thiếp xin mang, nhưng thiếp xin chàng hiểu cho là đối với thiếp thì cả mấy bộ vòng càn khôn cũng không quý bằng chàng. Vòng đó giúp thiếp đảo quyền tạo hóa, cai tử hoàn sinh chăng? Làm chúa tể trái đất à, hay sống lâu bằng nhật nguyệt, với thiếp cũng chẳng ích gì nếu chẳng có chàng bên cạnh. Thế thì thiếp lấy chiếc vòng đó làm gì để mất chàng suốt cả đời? Nay chàng lại bảo thiếp về quyến rũ chàng đến hôn mê để lấy vòng, thiếp còn biết nói sao nữa? Minh Thần đứng ngó thần nữ đăm đăm, lòng đầy nghi hoặc, chưa bao giờ chàng thấy rối trí như lúc này. Chẳng còn biết hư thực ra sao, nghe nàng nói giọng đầy bi tiết, tâm thần Võ càng thêm bấn loạn. Thần nữ gục thành giường, bỗng chàng để ý thấy nàng luồn bàn tay búp măng vào trong nẹp áo ngực, mắt thoáng tối lại. Võ giật thót mình không kịp lên tiếng, nhân đang vận công sẵn, xuất kình bất ý, đánh vụt ra một đòn mê hồn công nhắm thẳng vào mặt của nàng. Không hề đề phòng, thần nữ bị đánh mê liền. Võ Minh Thần vụt chạy tới, vừa kịp đỡ lấy dáng thân của nàng đổ xuống. Nhìn nẹp áo của nàng đã thấy bung khuy cúc, mấy ngón tay nàng còn bấu lấy khoảng trái tim, có lẽ nàng định móc ra. Minh Thần giải mê, vẫn chưa dám buông nàng ra, thần nữ vừa mở mắt đã thở dài run giọng. Chàng đừng có cứu thiếp, đội oan này không còn biết cách giải tỏ nào hơn.

Có nói ra chàng cũng chưa tin được, vì chuyện này nó cũng quái gở như chuyện xảy ra tối qua, tốt hơn là đến lúc nào có đủ bằng chứng đã. Vâng, chàng lên đường đi, lần này thiếp không dám giữ, nhưng để thiếp dâng chàng ly rượu tiễn đưa đã. Võ nóng lòng chỉ muốn đi ngay, nhưng chẳng nỡ từ chối nàng. Đó rồi không thông báo cho thần dân hay, Bắc Yên thần nữ kín đáo làm tiệc tiễn hành, sai thế nữ đem sẵn tất cả mọi thứ tới đền thờ phủ Dung Thần, và ngay đêm đó, hai người lại lên kiệu đăng sơn đến thẳng đền thờ. Căn phòng bí mật trong ruột tượng đêm nọ, hai người ngồi đối ẩm ngay trên giường thất bảo, rượu phân ly chạnh lòng tục nữ. Võ Minh Thần cũng chẳng vui gì, lòng chàng mang mang rối loạn, điều hưu hưu quạnh hết sức. Sau mấy tháng gần gũi nàng nữ chúa xứ Phủ Dung, đã có khi chàng có dịp nhận ra nhiều đức tính, thói quen khả ái của nàng. Lắm khi trong việc vai tựa má kề, võ cũng điên đảo vì tình, lại chính nàng đã khéo léo giúp chàng thoát cảnh hiệp nghèo. Thậm chí có đêm hai người nằm bên đèn Phủ Dung trong buồng the đàm luận võ công thơ phú thế sự, hai người đã gác chân lên nhau như đôi bạn tri kỷ. Võ phải thầm kính phục và nhận thấy không khi nào nàng có ý khiêu khích quyến rũ chàng cả. Trái lại, nàng đã giúp chàng một phần lớn, thậm chí có lần chàng gặp đêm gió lạnh mưa buồn, lòng trống trải không cầm nổi nước trước tấm thân khiêu gợi của nàng ta, đã muốn ngã như một kẻ thường nhân. Nhưng chính nàng đã cười khanh khách, vụt khỏi vòng tay của chàng, chạy vụt ra ngoài mưa gió để vó đuổi theo cho mưa gió dập tắt núi lửa. Ai ngờ lại xảy ra chuyện lạ lùng ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chàng chỉ đoán lờ mờ là bên trong tất phải có duyên cớ khác thường. Lòng nghi hoặc vẫn chưa như kim châm tâm hồn. Tàn tiệc rượu, nàng thỉnh võ nằm bên đèn Phủ Dung, tay búp măng tiềm thoăn thoắt. Võ nằm ngó nàng tiêm, cổ tay tuyệt đẹp. Bỗng chàng vụt nhớ lại đêm tân hôn cũng trong phòng này. Chàng bật nhỏm dậy, lặng lẽ dòm lên trần. Phòng vắng thâm sâu, có tiếng thạch sùng chép miệng. Võ đứng lên thoát cái đã trở vào, ngã xuống bên nàng, lẹ tay cầm bút lông, điểm vụt một đường vòng quanh cổ của thục nữ. Phủ Dung nương hơi giật mình, ngừng tiêm ngơ ngác nhìn võ mà giơ cổ tay ra trước ánh đèn lung linh, nàng vụt hiểu thoáng đỏ mặt rồi nhỏm dậy. Chàng, chẳng ngờ thiếp thất trinh sao? Minh Thần lúng túng. Không, nhưng sao chàng lại làm thế này? Đêm hợp cần hồi nọ, thiếp đã thử chàng thấy rõ rồi mà. Võ trầm giọng, nhưng này lại khác. Đêm qua giờ tí, Phủ Dung nương đã đưa võ này vào giấc Vu Sơn mà nàng lại bảo giờ đó chưa về dinh. À, thiếp hiểu rồi, trời, họa lại thần ám thế nào mà thiếp lại quyền khuấy đi mất, cũng chẳng nghĩ ra. Nàng im bặt, bàn tay búp măng, cổ tay thon lặn hơi trùng nhẹ, nét son vòng vòng, thủ cung xa, còn ướt màu thạch sùng. Chừng như nàng vẫn còn sợ chính nàng đã dấn thân về mà đầu óc không hay. Trương Minh Thần cũng hồi hộp lạ trước cuộc thí nghiệm này, mắt ngó trừng trừng, tim đập mạnh, chàng trai nín thở chờ từng khắc. Nhưng 1 phút rồi 15 phút sau, dấu son vẫn còn đỏ chót như thường, và Minh Thần càng thêm kinh ngạc, rối trí chẳng còn biết phán đoán lẽ nào cho phải nữa. Chàng trai vụt ngẩng nhìn thần nữ, buột miệng mà kêu, sao lại thế này, vòng son vẫn đỏ chót như ngày nọ, là thế nào đây? Qua giấc Vu Sơn, lẽ ra dấu son phải xỉn lại mới đúng chứ? Thần nữ thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi gánh nặng như đá. Như nghe võ kêu, nàng nữ chúa Phù Dung mặt thoáng hiện nét buồn mênh mang, trầm giọng như than. Có gì lạ đâu chàng, vì thực sự tiếp có cùng chàng giao hợp ái ân đâu. Nếu đêm qua cùng chàng vào giấc Vu Sơn, đầu tiếp còn là xử nữ nữa. Minh Thần đăm đăm quan sát, sắc diện đẹp đẽ não nùng, nghiêm chỉnh của nàng nữ chúa giáo phủ đảo Phù Dung. Nhưng càng nhìn, đầu óc của nàng càng rối loạn và nghĩ thầm. Rõ ràng tối qua nàng quyến ta vào giấc Vu Sơn, cả thế nữ cũng gặp nạn như vậy, sao dấu son vẫn còn đỏ, hay là nàng có ma thuật phân thân, hoặc nàng mắc một thứ bệnh kỳ xuất vía. Bên Tây Tạng đã có những vị lạt ma tu luyện đến độ cao thâm, không những xuất hồn còn xuất được cả phách nữa, coi như người thực. Nhưng chẳng hiểu cái phách xuất ra có thể thành một khối cứng hay chỉ là một khối như xương kết vậy, mà chưa biết chừng lối thử trinh bằng son máu thạch sùng chắc gì kiến hiệu hoàn toàn. Tuy nghĩ vậy, nhưng chẳng lẽ lại kiếm đàn bà con gái thử nữa, võ chỉ lắc đầu chán nản. Chịu, không còn hiểu sao nữa, càng nghĩ lại càng phát điên, thần nữ dịu dàng ấn chàng nằm xuống giường. Chàng nên tạm quên chuyện này đi, thiếp biết lúc này chàng chưa thể nào hiểu được, tin thiếp được. Đêm này là đêm phân ly, thiếp muốn sống trọn với lang quân vài giờ ngắn ngủi, nay mai đồi ngả biết bao giờ mới gặp lại nhau. Chàng tuổi trẻ khẽ thở dài, bất giác nắm lấy tay của nàng, lòng bỗng dưng bùi ngùi đến lạ. Dẫu mối giao tình bị vẩn đục vì chuyện quái gở đêm qua, chàng vẫn nhớ đến đêm ân tình suốt mấy tháng trường. Nàng đã hết lòng săn sóc cứu mạng, lại hiến trọn thân phận cho chàng vì tuân theo lời nguyền của tiên tổ. Này dẫu xảy ra chuyện bí hiểm, chẳng qua cũng chỉ vì yêu chàng quá và chẳng phải đang chịu hàm oan chưa giải nổi. Một ngày là nghĩa, dẫu sao cũng là vợ chồng chính thức trước thần dân. Nay chàng dứt áo ra đi, nàng không dám giữ, tình thật là xót xa. Võ Minh Thần siết tay của nàng, nói lời an ủi tạ từ, và trong giây phút quá xúc động, hai người ôm chầm lấy nhau như muốn tan cả hình hài trong một cái hôn dài mà chia.